Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, chiến cuộc định. Vệ Lang trốn, đợi đến lúc Lưu Hưng bốn người đi lên hỗ trợ thời điểm. Cẩu Cẩu quân đoàn đã bắt đầu kết thúc công việc, toàn bộ sân bãi tràn đầy chân cụt tay đứt, còn có những cái kia đã đoạn khí cùng như trước lấy người. Bên kia, Vệ Lang lâu công không được, gắt gao chằm chằm vào Kiều Vũ Thần, trong miệng thanh âm như là dã thú gầm rú bình thường. Tiểu tử thù này, lão tử nhớ kỹ, Vệ Lang không hề ham chiến, trực tiếp hóa thành một đạo bóng sói nhanh chóng thoát đi. Vệ Lang không trốn cũng không được rồi, bị Kiều Vũ Thần dây dưa lâu như vậy, thủ hạ của hắn đã cơ hồ toàn bộ diệt. Chỉ vẹn vẹn có mấy người chạy thoát rồi, mà cái kia 13 đầu cầu cầu đã đem mục tiêu nhắm ngay hắn. Một cái Kiều Vũ Thần cũng đã có thể dây dưa ở hắn rồi. Một khi khiến cái này cầu cầu đem hắn vây quanh, không cần nghĩ hắn cũng biết chính mình sẽ là cái gì một cái kết cục. Không bị xé thành mảnh nhỏ, vậy cũng tính toán hắn nghiêu bức, chạy trốn là sáng suốt nhất quyết định. Ỷ vào tốc độ của mình, Vệ Lang cũng không cần quản những người khác như thế nào. Chỉ cầu trước tránh được một kiếp này, không cần đuổi, Vượng Tài đang chuẩn bị truy kích, lại bị Kiều Vũ Thần gọi lại. Vượng Tài nện bước bước chân đi tới, Kiều Vũ Thần thoáng cái ngồi trên mặt đất, thân thể vừa vặn dựa vào tại Vượng Tài trên đùi. Vượng Tài thời gian dần qua nằm xuống, động tác rất nhỏ bé. Vì không cho Kiều Vũ Thần thân thể té ngã, nó đem mình mềm mại nhất bụng chuyển qua Kiều Vũ Thần phía sau lưng. Kiều Vũ Thần đưa tay sờ sờ Vượng Tài, sau đó mới xuất ra trị liệu dược tề, uống một ít, đem còn lại toàn bộ ngã xuống chỗ ngực. Sau đó Kiều Vũ Thần lại lấy ra một lọ thể lực dược tề uống xong. Thoạt nhìn trận chiến đấu này Kiều Vũ Thần bọn hắn thắng vô cùng nhẹ nhõm. Kỳ thật ở trong đó Kiều Vũ Thần áp lực lớn nhất. Đến cuối cùng, Vệ Lang nếu tải cố gắng một chút, nói không chính xác Kiều Vũ Thần cái này mệnh thật đúng là muốn mất ở nơi này. Vì có thể cuốn lấy Vệ Lang, Kiều Vũ Thần trong cơ thể vũ lực đã bị ép khô. Mai Hoa Du Long phối hợp chiến long quyết cực kỳ tiêu hao hắn vũ lực. Vì không cho Vệ Lang công kích được hắn, Mai Hoa Du Long sẽ không có một khắc dừng lại, từ đầu sử dụng đến chấm dứt. Nếu như không phải cầu cầu đám bọn họ đủ mãnh liệt, nhanh chóng giải quyết hết những lính đánh thuê kia, Kiều Vũ Thần khẳng định phải tao ngộ nguy hiểm. Tại đây Kiều Vũ Thần còn không có mà bắt đầu. Bên kia Lưu Hưng cùng Mark đã dẫn người đem Mộ Dung Kỳ các nàng cứu được đi ra, theo bị giam giữ trong phòng đi tới. Bên ngoài tràng cảnh trực tiếp chấn kinh rồi Mộ Dung Kỳ các nàng. Đầy đất kêu rên người cùng thi thể. Đây đối với tại tận thế bên trong các nàng mà nói vẫn có thể đủ tiếp thụ. Để cho nhất các nàng khiếp sợ nhưng lại cái kia sừng sững tại đâu đó 12 đầu cầu cầu. 12 đầu cầu cầu phân 4 phương 8 hướng hộ vệ lấy Kiều Vũ Thần. Bích ướp mà thâm thúy ánh mắt không ngừng nhìn xem chung quanh. Đứng thẳng tư thế là hiện ra một loại tùy thời khả dĩ tư thế công kích. Cực lớn thân thể, cho không người nào cùng cảm giác áp bách. Kỳ thật bên ngoài đánh nhau Mộ Dung Kỳ các nàng đã sớm đã nghe được. Chỉ là như thế nào cũng không có nghĩ đến sẽ là nhiều như vậy dị thú cùng các dòng binh chiến đấu. Kiều Vũ Hinh cùng Mã Lâm Lâm cũng cùng một chỗ theo đi ra. Cũng may Vệ Lang không có đối với các nàng làm mấy thứ gì đó. Chỉ là nhốt các nàng mà thôi. Lưu Hưng trong đám người đã tìm được Kiều Vũ Hinh, vội vàng đã đi tới. Vũ Hinh tiểu thư, Kiều Vũ Hinh cùng Mã Lâm Lâm đều nhìn xem Lưu Hưng. Mà ngay cả Mộ Dung Kỳ cũng nhìn tới. Không phải bởi vì cái khác, chỉ là bởi vì Lưu Hưng xưng hô. Cùng Lưu Hưng thái độ đối với Kiều Vũ Hinh. Thật sự là thái quá mức khách khí. Cái này cũng không trách Lưu Hưng. Trước kia đã cảm thấy Kiều Vũ Thần thật lợi hại rồi. không nghĩ tới lúc này đây Kiều Vũ Thần cho hắn thấy được ác hơn. Hắn có thể không khách khí, huống chi, Kiều Vũ Thần thế nhưng mà đã cứu mạng của hắn. Chứng kiến Kiều Vũ Hinh có chút kỳ quái, Lưu Hưng vội vàng nói, cái kia là đệ đệ của ngươi mang đến cái kia chút ít dị thú cứu các ngươi. Lưu Hưng lúc nói chỉ bên kia cầu cầu, ngươi nói cái gì? Kiều Vũ Hinh cho là mình nghe lầm, vội vàng muốn xác nhận. Lưu Hưng vừa cười vừa nói, Thự Quang Chi Thành Kiều lão đại, tự mình đã tới. Kiều Vũ Hinh lập tức kích động lên, vội vàng nhìn về phía cầu cầu bên kia. Chỉ có điều bởi vì cầu cầu đám bọn họ thủ hộ lấy Kiều Vũ Thần, nàng cái gì đều nhìn không tới. Lưu Hưng vội vàng nói, Kiều lão đại giống như bị thương, đang tại nghỉ ngơi chứ, ta mang ngài đi qua đi. Kiều Vũ Hinh vội vàng gật đầu, đồng thời cũng có chút lo lắng, nàng không biết Kiều Vũ Thần bị thương có nghiêm trọng hay không. Một đoàn người đều đi theo phía sau hai người đi tới. Ô, đối mặt cái này các nàng bên này ba đầu cầu cầu thử mở miệng. Con mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Tại thời khắc này chúng cũng sẽ không quản có phải hay không người một nhà. Bảo hộ Kiều Vũ Thần đối với bọn họ mà nói là trọng yếu nhất nhiệm vụ. Ba đầu cầu cầu cảnh cáo lại để cho Kiều Vũ Hinh cước bộ của các nàng ngừng lại. Đối với cầu thoáng có chút hiểu rõ, cũng biết đây là cầu cầu muốn tiến công trước cảnh cáo. Nếu như các nàng lại tùy tiện tiến lên, tất nhiên sẽ xảy ra chuyện. Lưu Hưng vội vàng hướng lấy bên trong hô, Kiều Kiều lão đại ta mang tỷ tỷ ngươi đã tới. Lưu Hưng thanh âm rơi xuống, tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Đợi một hồi lâu, bên trong mới truyền đến thoáng khàn giọng thanh âm, không có việc gì rồi, các ngươi đều nghỉ ngơi đi. Một tiếng này là đối với những này cầu cầu nói. Vừa nói xong, 12 đầu cầu cầu đều buông lỏng xuống, sau đó đều tự tìm địa phương nằm xuống, chỉ là ánh mắt của bọn hắn thủy chung nhìn xem chung quanh. Cảnh giới lấy, chỉ cần có một điểm không đúng địa phương, chúng sẽ hành động. Cầu cầu tản ra, một bóng người từ bên trong đi ra, gần 1m8 cái đầu, hơi tóc dài đâm vào sau đầu, mi thèm mục tú đại nam hài, trên mặt có chút ít bạch, tựa hồ bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn nguyên nhân. Đang mặc hưu nhàn áo sơ mi, giờ phút này áo sơ mi đã hư mất, chỗ ngực phá vỡ một khối lớn, trên quần áo còn nhuộm đỏ tươi huyết tích. Theo hư mất y phục có thể chứng kiến bên trong làn da miệng vết thương còn không có khỏi hẳn. Hạ thân lấy một đầu quần thường, chân mang chính là một đôi lên giày. Chứng kiến cái này thân ảnh, Kiều Vũ Hinh đã hai mắt đẫm lệ mông lung. Hai tay của nàng không tự giác bưng kín mặt của mình. Đối diện thân ảnh, thì ra là Kiều Vũ Thần. Đồng dạng cũng nhìn thấy Kiều Vũ Hinh. Hắn giơ chân lên chạy bộ đi qua, tỷ, gần kề như vậy một tiếng, hơi lấy khàn khàn cuống họng hô lên như vậy một tiếng. Thiên ngôn vạn ngữ tất cả một tiếng này bên trong, tiểu thần, Kiều Vũ Hinh rốt cuộc áp chế không nổi chính mình. Tiến lên ôm cổ Kiều Vũ Thần, hai mắt nước mắt như là vỡ đê hồng thủy bình thường tuôn ra. Kiều Vũ Thần cũng là vươn tay ôm lấy tỷ tỷ của mình. Hai tay nhẹ nhàng vỗ Kiều Vũ Hinh phía sau lưng. Tỷ, không có việc gì, không có việc gì rồi, Kiều Vũ Thần nhẹ nhàng nói. Mặc dù như vậy, hắn khàn khàn tiếng nói như trước vật che chắn bất chủ. Hơn 3 năm rồi, Kiều Vũ Hinh rốt cục lần nữa gặp được đệ đệ của mình. Nàng còn tưởng rằng cả đời này sẽ không còn được gặp lại đệ đệ của mình. Mà Kiều Vũ Thần, hơn 3 năm rồi. Từ khi đã nhận được hệ thống, muốn tìm đến tỷ tỷ mình tâm tự càng ngày càng hơn nhiều, còn không có đợi hắn đi ra ngoài tìm kiếm. Phải biết tỷ tỷ của mình gặp phải nguy hiểm, một khắc này hắn thiếu chút nữa muốn nổi điên, phát hỏa làm cho cổ họng của hắn đều biến thành khàn khàn bắt đầu. Mà hôm nay, hắn cứu ra tỷ tỷ của mình, nguyện vọng của hắn thực hiện, nghe đệ đệ mình an ủi. Kiều Vũ Hinh nhưng lại gắt gao ôm Kiều Vũ Thần, sợ cái này buông lỏng tay. Kiều Vũ Thần hội lần nữa biến mất không thấy. Tỷ đau, Kiều Vũ Thần nhỏ giọng nói. Nghe thế, Kiều Vũ Hinh vội vàng buông lỏng ra Kiều Vũ Thần. Nàng lúc này mới nhớ tới. Trước khi Lưu Hưng Tựu nói Kiều Vũ Thần bị thương, buông ra Kiều Vũ Thần cũng không có buông tay, mà là cẩn thận nhìn về phía Kiều Vũ Thần ngực. Như thế nào đây? Bị thương có nghiêm trọng không? Kiều Vũ Hinh không ngớt lời hỏi. Kiều Vũ Thần mỉm cười nhìn tỷ tỷ của mình. Không có việc gì tỷ, chúng ta về nhà a. Kiều Vũ Hinh nhìn mình đệ đệ. Trong lúc nhất thời nàng cảm giác mình đệ đệ trưởng thành. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.